Đỉnh cao phú quý, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726 bên kia, Thành Trừng đi theo Bạch Sĩ Câu lên sân thượng, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Đầu tiên mẫu thân thoát khỏi nguy hiểm khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó không biết nên đối mặt với thân phận mới của Bạch Sĩ Câu như thế nào, cũng không biết nên hỏi một số chuyện ở đâu cha. Nhìn Bạch Sĩ Câu đang yên lặng nhìn về phía xa, Trình Uyên khẽ kêu một tiếng. Bạch Sĩ Câu nhìn lại, cau mày nói với Trình Uyên. Trình Uyên, tôi biết trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, thật ra trong lòng tôi cũng có nghi ngờ. Tôi biết cậu là người được bọn họ lựa chọn, nhưng tôi không biết tại sao họ chọn bạn. Chọn có nghĩa là gì? Tôi đã chọn ai? Tôi chọn làm gì? Trình Uyên nhanh chóng lấy đề tài về Bạch Sĩ Câu, nhân cơ hội hỏi. Bạch Sĩ Câu lắc đầu, trầm giọng nói. Ta nghĩ đến bây giờ ngươi vẫn là không muốn biết chuyện này. Tại sao? Trình Uyên không hiểu. Hắn không hiểu tại sao Bạch Sĩ Câu vẫn không chịu nói cho hắn biết về mối quan hệ này, vẫn giấu giếm hắn, bí mật kinh thiên động địa này khiến hắn từng sư phụ không dám tiết lộ cho hắn biết. Em sợ cái gì? Anh không hiểu. Bạch Sĩ Câu thở dài, rời mắt khỏi Trình Uyên, và hướng về bầu trời đêm. Không phải là ta không nói cho ngươi, nhưng là hiện tại nghĩ không cần. Bạch Sĩ Câu nhẹ giọng nói. Tại sao? Trình Uyên hỏi. Bạch Sĩ Câu lắc đầu. Có lần, sau khi biết được ngươi là người được chọn, ta rất vui mừng và vô cùng phấn khích. Ta nghĩ bảo vệ ngươi hoàn thành việc này là một vinh dự lớn. Đối với chuyện này, ta còn có thể tàn nhẫn bỏ qua sự sống và cái chết của chính con gái mình. Nhưng, sau khi trải qua mọi chuyện lặp đi lặp lại, tôi hiểu. Trong trái tim anh, trong trái tim anh, trong trái tim An Tương, không bao giờ nên có bất kỳ sự tương tác quan tâm nào. Anh biết em là người dám làm tất cả vì tình cảm. Anh cũng biết An Tương là vì anh, người sẵn sàng làm mọi thứ. Tuy rằng loại cám dỗ đó rất lớn, nhưng bây giờ tôi đã đoán ra được. Bạch Sĩ Câu cười nhẹ nói. Nếu không muốn làm gì thì đừng làm. Với Tấn Tây và vợ chồng, chúng ta sẽ tạm biệt sông hồ này. Chúng ta có thể sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình cho đến cuối đời, không cần hỏi những sự thật bên ngoài, chỉ cần bạn muốn. Ở bên ta, không ai có thể làm phiền chúng ta. Những gì Bạch Sĩ Câu nói thực ra là những gì Trình Uyên mong muốn, vì vậy không nên vướng vào chuyện đó, nhưng có một số điều bạn nói nửa chừng, thật sự tốt hơn hết là không nên nói ra. Cho nên Trình Uyên vẫn rất tò mò. Bà, sao cha đột nhiên đổi ý, Bạch Sĩ Câu thở dài thườn thượt, sau đó lại nhìn về phía Trình Uyên, trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Bởi vì ta đã nhìn thấy ý muốn chết trong mắt của vợ chồng ta. Chấm, chết, Trình Uyên bị sốc khi nghe điều này. Từ vựng này rất lạ đối với anh ấy. Anh không biết sẽ khủng khiếp như thế nào nếu một người có ý chí chết trong tim anh, nhưng nếu anh muốn anh nhìn thấy từ ý chí chết trong mắt một người, anh sợ rằng anh sẽ không thể làm được. Điều này cũng cho thấy cấp bậc tiên sư quả thực không người bình thường có thể so sánh được. Nhưng, tại sao? Trình Uyên càng khó hiểu. Tại sao trong mắt mẹ tôi lại có tham vọng chết chóc? Bạch Sĩ Câu Thiền không nói tại sao, chỉ vỗ vỗ vai anh nói nhỏ. Nếu là kết quả như vậy, anh nghĩ em nhất định sẽ cảm thấy có lỗi cả đời. Thay vì vậy, tốt hơn hết là gia đình chúng ta nên rút lui, và bạn và An Tương vẫn ổn. Hãy đi cùng mẹ bạn, đi dạo với cô ấy, khoảng thời gian cuối cùng này. Trình Uyên choáng váng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lắc đầu tức giận nói. Ba đang nói cái gì vậy? Lần trước là chuyện gì vậy? Lý Cảnh Hầu và hai dì nói mẹ con không sao, sao lại chửi mẹ con thế này? Bái Thiếu Lâm lại im lặng. Một lúc lâu sau, ông trả lời. Họ là bác sĩ, dù là Tây Y hay Trung Y, rốt cuộc họ cũng chỉ là bác sĩ. Họ nhìn thấy bác sĩ của người ta, và họ nhìn thấy cơ thể của người ta. Và tôi nhìn thấy tâm trí của người ta. Tôi không hiểu. Trình Uyên gầm lên. Ngay sau đó, Haller, dưới lầu có tiếng bước chân gấp gáp. Nhanh lên, cứu người. Các bác sĩ trong bệnh viện hét lên và chạy xung quanh một cách vội vàng. Trình Uyên lại choáng váng. Bệnh viện đang lộn xộn. Khi Trình Uyên chạy đến, mẹ anh lại được đưa vào phòng cấp cứu. Anh đứng bên ngoài, toàn thân ngu ngốc. Bạch An Tương quỳ ở cửa, nước mắt lưng tròng. Bạch Sĩ Câu đến cũng là sững sờ. Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng kêu bíp, đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt. Linh hồn của Trình Uyên đột nhiên trở lại thân xác, rồi toàn tâm toàn ý nhìn ra cửa. Anh đang đợi cửa mở, đợi dì hai của Lý Nam Địch bước ra khỏi cửa, sau đó nói với anh rằng đó chỉ là báo động giả. Tất nhiên, có thể có một kết quả khác, Trình Uyên không dám nghĩ tới. Anh thậm chí còn bắt đầu lo sợ rằng cánh cửa sẽ mở ra. Giờ phút này, xem ra đã trải qua mấy thế kỷ. Trong khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì cánh cửa đã mở ra. Lý Nam Địch bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt nặng nề, đôi mắt buồn bã rơi xuống khuôn mặt của Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô, và không muốn tin vào những sự thật ẩn dưới vẻ mặt này. Không, anh ta nói. Không, anh vẫn nói. Bạch An Tương ngồi trên mặt đất với vẻ mặt bi thương. Bạch sĩ Câu nhíu mày trầm tư. Lý Nam Địch không kìm được mà bắt đầu lau nước mắt. Sau đó, sự bùng nổ của dự đoán đã không đến. Trình Uyên lê hai bàn chân nặng trĩu dường như chứa đầy chì, lảo đảo đi về phía phòng cấp cứu. Trình Uyên, Lý Nam Địch lo lắng nói. Trình Uyên phớt lờ cô, nhưng đưa tay ra và mở cửa. Ngoài cửa, trên bàn mổ, mẹ tôi nằm trên đó với vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Các bác sĩ và y tá nhìn thấy Trình Uyên bước vào đã nhanh chóng lùi lại vài bước nhường hết khoảng trống cho Trình Uyên. Nhìn mẹ mình, Trình Uyên vẫn giữ nguyên tư thế này, hồi lâu không cử động hay nói chuyện, trên mặt không có một tia buồn bã hay vui vẻ. Rầm, điện thoại di động của anh liên tục đổ chuông, nhưng Trình Uyên dường như không nghe thấy. Tất cả đều là xấu của tôi, tất cả đều là xấu của tôi không nên bỏ mẹ, tất cả là lỗi của tôi chết tiệt. Bên ngoài phòng cấp cứu, Bạch An Tương bắt đầu khóc lóc đau lòng. An Tương, em đi đâu vậy An Tương? Mau ngăn cô ấy lại, đừng để cô ấy làm chuyện ngu ngốc. An Tương, dừng lại. Trình Uyên bị sốc bởi âm thanh từ phòng cấp cứu, và chợt nhận ra điều gì đó. Anh vội vàng nhìn quanh rồi quay người chạy ra ngoài. Bạch An Tương chạy ra khỏi bệnh viện, chạy một mạch khóc lóc nói. Tất cả là lỗi của tôi không còn mặt mũi nào nhìn thấy Trình Uyên, để tôi chết đi. Cô lao sang đường và bất ngờ dừng lại giữa đường. Cũng tình cờ vào thời điểm này, một chiếc ô tô lao tới với tốc độ nhanh. Cách Trương.